Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hà Dương nói: "Vị tỷ tỷ này, ta không có lớn hơn ngươi, đừng gọi ta là tỷ tỷ." Tả Vô Tình nhanh mồm nhanh miệng. Hà Dương lơ đễnh cười: "Cảnh quan, ngươi quá coi thường thực lực của Linh Tu Hội rồi. Nếu dễ dàng như vậy, mấy đồng môn của ta cũng không chết thảm. Linh Tu ở đây hoạt động nhiều năm, thâm căn cố đế, đừng nói là bảo vệ, kể cả công nhân bình thường cũng có rất nhiều người bị huyết linh đoạt xá. Bọn họ không phải là người đâu, khoác da người che giấu thôi, khiến người ta khó lòng mà phòng bị đó." Diệp Thiếu Dương nói: "Hà đại tỷ nói đúng đó, mọi người nghe ta an bài, cứ như vậy đi." Lập tức đem nhiệm vụ phân phối lại một lần, bàn luận chi tiết. Sau đó tại vùng đất hoang đi tới phía sau hãng điện tử Khang Nhiêu, vòng quanh tường vây một vòng, cuối cùng dừng ở một góc tường vây sau những tòa lầu cao. Kỳ thực tòa nhà không cao lắm, bất quá chỉ độ 5 tầng, nhưng nó rất dài, ít nhất phải dài hơn 10 mét. Từ trên xuống dưới tất cả cửa sổ đều bị đóng từ bên trong, bên ngoài không có nhìn thấy gì cả. Cửa vào tòa nhà này có hai cái, mỗi cửa nhỏ ở hai đầu đều có huyết linh gác. Ta cắt điện, các người phải nhanh một chút, giải quyết chúng nó, rồi bày trận, xông thẳng vào âm sao. Diệp Thiếu Dương và Nhuế Lễ Ngọc nhìn nhau một chút rồi gật đầu. Tận lực đợi một hồi, trên đường Diệp Thiếu Dương muốn đi vệ sinh, vì vậy trực tiếp tiến đến một bụi cây cách đó mười mấy bước. Xong việc trở về, cả người rất nhẹ nhõm. Nhìn bọn Nhuế Lễ Ngọc, ba muội tử liếc mắt: "Này, tại vì là đây không có toilet, các cô nếu như muốn thuận tiện thì ra ngoài đó có một cái bụi cây, cũng đừng có mà cố nhịn." "Nhiều chuyện, loại sự tình này cũng muốn quản à?" Tả Vô Tình trừng mắt nhìn Diệp Thiếu Dương, một lát sau đỏ mặt đi đến bên cạnh Nhuế Lãnh Ngọc nói: "Này, cô có đi không?" Nhuế Lãnh Ngọc lắc đầu hạ giọng: "Trước khi chiến đấu, chúng tôi còn chưa có ăn cơm, căn bản không có muốn đi cầu. Hay nếu như mà quá đói thì lúc đánh nhau làm gì có sức, ăn một chút bánh quy nạp năng lượng là được." Nhuế Lãnh Ngọc nhìn nàng: "Cô muốn đi vệ sinh à? Là tối tôi ăn cơm uống nhiều canh, cô đi với tôi đi, tôi đi một mình ra đó có chút sợ đó." Nhuế Lãnh Ngọc theo chân nàng cùng nhau đi. Nhìn nàng đi vào, mình ở bên ngoài chờ một lát. Tạ Vũ Tình đỏ mặt đi ra, kéo tay Nhuế Lãnh Ngọc đi về. "Lãnh Ngọc, tôi có thể hỏi cô một vấn đề không?" Nhuế Lãnh Ngọc quay đầu, thấy gương mặt của Tạ Vũ Tình thoáng nét do dự, nhất thời liền biết, nhẹ nhàng cười: "Cô tìm tôi đi vệ sinh là vì chuyện này đúng không?" Tạ Vũ Tình gật đầu, trong mắt thoáng lên vẻ bối rối. Chương 1307. Hết tập 177. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.